Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2889. Nhan Khả Nhi cũng từng được thấy dịch dung thuật, nhưng làm gì có dịch dung thuật của ai hoàn hảo, không để lại tì vết như thế này chứ, đừng hoang mang như vậy, Tiêu Hồng khẽ nói. À, được, Nhan Khả Nhi vội vàng gật đầu. Lâm Chính kiểm tra sơ qua cho cô rồi đứng dậy. Thế nào sư huynh, có thể chữa được không? Tiết Phù bèn lên tiếng. Chữa được, Lâm Chính nói. Nói thì ai chẳng nói được. Nhưng chữa thế nào, dùng bao nhiêu cây châm, hồi phục ra sao? Chúng ta đấu châm thuật, đương nhiên phải lấy quá trình và hiệu quả ra để so sánh chứ không phải chỉ nói miệng như vậy. Phải không Tiêu sư đệ, Kiều Chiến Bắc thản nhiên nói. Đúng vậy, nếu chỉ đơn giản là chữa được thôi thì ai ở đây cũng làm được. Ai chữa được nhanh và khỏi hoàn toàn thì đó mới là những gì chúng ta thi đấu. Lâm Chính nhìn Kiều Chiến Bắc, thản nhiên nói, chúng ta đừng nói nhiều nữa, ai ra tay trước đây, tôi vốn định để cậu thử, nhưng nhìn ngũ trưởng lão thì tôi thấy nên nể mặt người già, thôi thì để tôi lên trước vậy. Hy vọng lát nữa cậu nhìn thấy thủ pháp của tôi thì biết tự động mà rút lui. Kiều Chiến Bắc mỉm cười, bước tới, anh ta rút châm ra, đâm lên bàn tay trông vô cùng thê thảm của Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi cũng không phản đối, cô tin. Với thực lực của thần Y Lâm thì chắc chắn là không khó để chiến thắng Kiều Chiến Bắc. Cô cũng rất tò mò, Lâm Chính sẽ đấu với Kiều Chiến Bắc như thế nào? Anh trà trộn vào đây vì mục đích gì? Có lẽ Kiều Chiến Bắc không liên quan gì tới chuyện này hết. Nhan Khả Nhi không muốn để lộ ra nhiều biểu cảm. Một cây châm đâm xuống, Nhan Khả Nhi run bắn người, nín thở. Mặc dù cây châm rất nhỏ, nhưng lúc này xương cô đã bị gãy nên chỉ cần khẽ tiếp xúc cũng khiến cô ấy cảm thấy đau. Thế nhưng Kiều Chiến Bắc đúng là Kiều Chiến Bắc, đệ tử của nhị trưởng lão có khác, thực lực không thể xem nhẹ được. Anh ta đâm ba cây châm xuống, ngay sau đó, Nhan Khả Nhi cảm thấy bớt đau đi nhiều, một luồng khí ấm len lỏi khắp cơ thể khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Có vẻ như luồng khí này được rót vào từ châm của Kiều Chiến Bắc và di chuyển vào bàn tay của cô. Nhan Khả Nhi cảm thấy ngạc nhiên, cô ấy vội vàng nhìn bàn tay của mình. Cô có cảm giác toàn bộ những được gân mạch bị đứt đã được bao bọc bởi luồng khí ấm này. Chúng đang dần chữa lành cho cô. Cảnh tượng này quá thần kỳ. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Kiều Chiến Bắc đâm thêm 12 cây châm nữa rồi buông tay ra. Anh ta xòe rộng 10 đầu ngón tay, điều khiển số châm từ trong không gian. Đám đông há mồm trợn mắt. Bọn họ phát hiện ra, những cây châm cũng bắt đầu rung lắc theo sự di chuyển của những đầu ngón tay. Bàn tay của Kiều Chiến Bắc như có ma lực, đang kiểm soát những cây châm kia. Đây là ý niệm châm pháp, có người kêu lên. Cái gì, ý niệm châm pháp sao? Đây là châm pháp nổi tiếng của nhị trưởng lão. Thật không ngờ Kiều sư huynh cũng biết. Nghe đồn châm này là nhất niệm nhất châm nhất niệm. Suy nghĩ sẽ giúp chữa lành vết thương của bệnh nhân, thần kỳ như là có ma thuật vậy. Cách chương.